Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 790, chương 1173. Ta muốn trở nên mạnh hơn. Ta cho Mộng Giao một khối ngọc phiến, để cho nàng xảy ra chuyện thời điểm bóp nát. Thiên chuyện lớn ta đều có thể cho bãi bình. Diệp Hoa vỗ vỗ đệ đệ bả vai. Cung Nguyệt bên kia cho ngươi đền bù tổn thất. Mộng Giao bên kia tự nhiên thiếu không. Về phần có thể thành hay không, vậy đại ca liền mặc kệ. Mình thích nữ nhân, liền chính mình qua tranh thủ đi. Đại ca, ngươi ý là để cho ta đi giúp Mộng Giao? Diệp Tuyệt Thiên kinh hô một tiếng, phảng phất lại nhìn thấy hy vọng ánh rạng đông. Diệp Hoa gật gật đầu, không sai, ngươi dáng dấp cùng ta như vậy giống. Giả mạo đại ca ta đi giải quyết khó khăn, sau đó lại nói ra thân phận của mình. Mộng Giao chẳng lẽ sẽ không cảm động sao? Mà mẹ nó, quả nhiên là phương pháp Diệp. Không chỉ là phương pháp lão bà của mình, còn giúp lấy đệ đệ phương pháp người khác. Đơn giản khủng bố như vậy. Bất quá Diệp Tuyệt Thiên bỗng nhiên nghĩ đến cái gì. Thế nhưng là đại ca, ta so Mộng Giao yếu nhiều như vậy, nàng đều không thể giải quyết, ta lại có thể giải quyết như thế nào? Một người nam nhân, nếu như ăn vô hiện trạng, như vậy hắn cùng phế nhân khác nhau ở chỗ nào? Độ cao vĩnh viễn là lấy ra vượt qua. Không có thực lực, liền đi tu luyện, nữ nhân sẽ chỉ phụ thuộc mạnh đại nam nhân. Ưu tú cũng là hấp dẫn nữ nhân nhân tố trọng yếu. Nàng hiện tại là Mộng Giao, không phải ngu xuẩn y. Ngươi muốn một lần nữa đạt được người khác tâm, không phải dựa vào ngươi mồm mép, dựa vào là thực lực. Diệp Hoa lời nói xem như điểm tỉnh Diệp Tuyệt Thiên. Tại Diệp Tuyệt Thiên tâm lý, chính mình có cường đại như vậy đại ca, chỉ cần ôm chặt bắp đùi liền tốt, hoàn toàn xem nhẹ chính mình trưởng thành. Không có thực lực người, đó cùng cá ướp muối khác nhau ở chỗ nào? Nếu như ta Diệp Tuyệt Thiên muốn làm cá ướp muối, đó cũng là lớn nhất mặn này một đầu. Đại ca, dạy đệ đệ như thế nào trở thành một tên cường giả. Diệp Tuyệt Thiên trực tiếp quỳ gối đại ca trước mặt, cúi đầu. Diệp Hoa chờ ở bên ngoài Diệp Tuyệt Thiên, cũng là bởi vì việc này, đệ đệ không thể lại chơi bời lêu lổng xuống dưới, không phải vậy người liền phải phế. Diệp Hoa đem đệ đệ nâng đỡ, vừa đi vừa nói, đại ca biết một cái thế giới, nơi đó không có nhân loại, chỉ có hồng hoang thần thú cùng hồng hoang hung thú, vài phút chuông liền có thể đòi mạng ngươi. Diệp Hoa trầm giọng nói ra, muốn thu hoạch được thực lực cường đại, chỉ có dựa vào chính mình mạnh lên, ngoại lực tham gia hội hạn chế thực lực kéo lên. Nói thật, Diệp Hoa cũng không muốn đệ đệ qua cái chỗ kia, nhưng là muốn mạnh lên, nơi đó cũng là tốt nhất thế giới. Sinh cùng tử, đều trong một ý nghĩ, mỗi làm một cái quyết định, đều sẽ ảnh hưởng lấy sinh mệnh. Những hy hữu đó hung thú đều là tại thế giới kia tìm tới. Đối với thần minh tới nói, hy hữu hung thú ở bên kia khả năng không tính là gì. Khắp nơi tràn đầy tử vong khí tức. Chí tôn qua, tử vong chỉ là vấn đề thời gian. Tuyệt Thiên, nếu như ngươi không muốn đi, đại ca cũng sẽ không trách ngươi. Dù sao đại ca cũng không muốn ngươi đi. Tình nguyện ngươi đi làm cái công tử bột. Diệp Hoa nhẹ nói nói, cũng không phải tại kích Diệp Tuyệt Thiên. Nếu như đệ đệ chết thật, này chính mình cái này làm đại ca cũng là tội nhân. Đồng thời cũng không muốn nhìn thấy đệ đệ như thế một mực thấp chìm xuống. Hắn cần là vượt cấp đánh quái. Chỉ có tại loại này hoàn cảnh dưới, mới có thể nhanh chóng bình thường đứng lên. Diệp Hoa không trông cậy vào đệ đệ có thể siêu việt chính mình. Chỉ cần cùng thất tông tội bọn họ ngang bằng liền tốt. Diệp Tuyệt Thiên ánh mắt lộ ra kiên định. Đại ca, ta qua, ngươi đừng vội đáp ứng. Chậm rãi cân nhắc một tháng. Diệp Hoa từ tốn nói. Có lẽ lúc này Diệp Tuyệt Thiên là não tử nóng lên đáp ứng. chỉ có tại tỉnh táo thời điểm, làm phán đoán mới là đáng tin. Diệp Tuyệt Thiên không nói gì lời nói, chăm chú lo lắng lấy. Chúng ta đi trước mẫu thân bên kia ăn cơm. Hiện tại mẫu thân khỏi bệnh, người tốt nhất bồi bồi nàng. Diệp Hoa nhẹ nói. Tốt, ta sẽ. Trong khoảng thời gian này ta xem nhẹ mẫu thân quá nhiều. Có lỗi với mẫu thân, người biết liền tốt. Nữ nhân cố nhiên trọng yếu, nhưng thân tình cũng là không thể chia cắt. Nữ nhân không có thể lại tìm. Mẫu thân không, vậy liền thật không có. Diệp Hoa lại bắt đầu quán thâu chính mình đạo lý. Nếu như lời này Nhượng Thanh Nhã bọn người nghe thấy, vậy khẳng định sẽ tức giận mấy ngày không để ý tới người. Nếu để cho Diệp Hoa đáp, lão bà ngươi cùng mẫu thân đồng thời rơi vào trong nước, ngươi đi cứu người nào? Diệp Hoa lúc đó không chút do dự nói, cứu mẹ thân. Hôm nay đồ ăn đều là bốn cái con dâu tự mình xuống bếp, rất là phong phú, xem như chúc mừng mẫu thân khỏi hẳn. Diệp Hoa cùng Diệp Tuyệt Thiên đi tiến gian phòng. Diệp Hoa hiếu kỳ hỏi, Nguyên Thanh đâu? Nhạc Tĩnh khẽ cười nói, Nguyên Thanh qua, để cho ta nói với ngươi một tiếng. Diệp Hoa gật gật đầu, muội muội nghĩ thông suốt liền tốt. Bất quá muội muội bên kia có thể sẽ không nhẹ nhàng như vậy. Cái kia Đông Hoàng họ tên rất lợi hại thần bí, Hòa Hoàng thất hẳn là cũng có quan hệ. Muội muội muốn đoạt vị, này Đông Hoàng họ tên người sẽ không ngồi yên không lý đến. Cho muội muội lục lạc hẳn là có thể đem chuyện này ứng phó. Nhưng này cái Đông Hoàng họ tên cùng Đông Hoàng Bạch chỉ đến cùng có quan hệ hay không, Diệp Hoa trực giác nói với chính mình. Ở trong đó khẳng định là có liên hệ. Nhìn xem bưng thức ăn Đông Hoàng Bạch chỉ, có lẽ trên người nàng gánh vác lấy ủy khuất. Khả năng nàng chính mình cũng không biết. Chuyện này có thể hơi lùi ra sau dựa vào. Vẫn là đem chính mình ba vị thuộc hạ tìm tới lại nói. Lúc này mới đại sự hàng đầu. Bạch Cốt bên kia đến bây giờ cũng không có gì thanh hư tin tức. Xem ra bản tôn muốn đi lật qua chính mình tàng bảo khố. Bên trong có cái gì tìm người pháp khí không có. Diệp Hoa, đang suy nghĩ gì đấy? Nhạc Tĩnh hiếu kỳ hỏi. Mẫu thân, không có gì. Hôm nay cảm giác như thế nào? Có chỗ nào khó chịu sao? Diệp Hoa quan tâm hỏi. Nhạc Tĩnh ôn nhu nói. Mẫu thân đã khỏi hẳn, vừa mới Vũ Đồng các nàng nói, còn muốn mang theo ta qua du lịch đây. Du lịch, Diệp Hoa nhìn về phía Thanh Vũ Đồng. Thanh Vũ Đồng đem đồ ăn để lên bàn mặt, giọng dịu dàng nói ra. Tỷ phu, tỷ ta đang muốn cùng ngươi nói chuyện này đây. Diệp Hoa nhìn hướng Thanh Nhã. Các ngươi lại phải làm cái gì yêu thiêu thân? Thanh Nhã đem đũa mang lên. Ôn nhu nói. Diệp Hoa, ta cùng Vũ Đồng thật lâu không có đi xem một chút phụ mẫu. Sở dĩ dự định mang theo mẫu thân cùng Ngữ Tình qua du lịch. Chúng ta cũng có thể thuận đường vấn an một chút mẫu thân. Há, dạng này à, chuẩn bị lúc nào xuất phát, Diệp Hoa cảm thấy cũng được. Mẫu thân cùng Ngữ Tình còn chưa có đi qua địa cầu. Bên kia vẫn là thẳng an toàn. Diệp Hoa cũng không thế nào lo lắng. Thanh Vũ Đồng đắc ý nói ra. Qua ấy ngày liền xuất phát. Bạch chỉ, ngươi không đi sao? Diệp Hoa nhìn về phía nữ hoàng đại nhân. Hiếu kỳ hỏi. Đông Hoàng Bạch chỉ trắng Diệp Hoa liếc một chút. Cũng nên lưu lại một chiếu cố ngươi đi. Không phải vậy ngươi này tất thối đều không người rửa cho ngươi. Ha ha ha, nghe được Đông Hoàng Bạch chỉ trêu chọc. Tất cả mọi người cười. Diệp Hoa bất đắc dĩ. Loại chuyện này cũng nói ra. Mẫu thân còn không nói ta. Bất quá các nàng qua du lịch cũng tốt. Chính mình cũng có thể yên tâm một điểm. Tốt, ăn cơm đi. Tiểu Thiên ăn nhiều một chút. Những ngày này đều gầy. Nhạc Tĩnh nhẹ nói. Kẹp một cái đùi gà cho tiểu nhi tử. Yêu chiều trình độ 5 ngôi sao. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.